Chương 194, săn đẹp săn đến đại tư mệnh trên đầu. Mau nhìn, bởi vì thế cục chuyển biến tốt đẹp, không đi thành Nam Sơn đại doanh, liền chuyển trở về Ân Lưu Phong. Hắn cái thứ nhất phát hiện Nguyệt Minh Hà đáy, hình như có liệm diễm tử quang nổi lên, Ân Tầm Dực cũng nhìn thấy, đây là lực lượng cường đại. Mỹ Nhi cấp tốc tới gần dung chuyển mặt sông, trong mắt có huyết quang lấp lóe. Yến Tử Thiều lại nhạy cảm phát hiện, ta cảm thấy, Nguyệt Minh Hà đáy hình như tại dần dần bình tĩnh lại, hình như cái kia cỗ sao động lực lượng, đang bị trừ khử, không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ sợ thật là ngươi ảo giác, bản thiếu chủ thật đúng là không có cảm giác. Ân Lưu Phong thật không có phát hiện một điểm này, nhưng Ân Tầm Dực gần có cảm giác, hắn lập tức phân phó nói, nhị mau, ngươi đi một chuyến Quân Tử Tông, đem các tế ti mời đến không cần, vương gia chúng ta đến, đến rồi. Từ phía nam chợt hiện đến từng đạo mạnh mẽ hơi thở, đã ở Ân Tầm Dực phân phó âm thanh bên trong hàng lâm, hiện thân thành Sa U tên người mặc huyền bào đại tế ti, tại bọn hắn trên đầu, còn mang theo thống nhất kiểu dáng hắc kim màu sắc bảo. Cái này Sa U tên tế ti lấy nhiều tuổi nhất, tu vi khí tức cu nở dê mạnh nhất lão giả cao lớn cầm đầu, hắn tại hiện thân trong nháy mắt, liền hướng Ân Tầm Dực bái đạo, vương gia, chúng ta đều cảm giác được Nguyệt Minh Hà dị động, cho nên lập tức chạy đến. Vương gia, còn lại 5 tên tế ti đều hướng Ân Tầm Dực đi lễ. Ân Tầm Dực lại khoát tay nói ra, trước đừng làm những thứ này hư, các ngươi mau nhìn xem, cái này Nguyệt Minh Hà đấy cố lực lượng kia, có phải hay không tại bị lắng lại rồi. Sa U tên tế ti cũng là đều là lưu loát người, bọn hắn tại được rồi Ân Tầm Dực dặn dò sau đó, liền phân tán hướng về Nguyệt Minh Hà, bất quá bọn hắn cu nở dê vào không được dưới nước nha là đại tư mệnh hạ cấm chế, đại khái là không muốn có dưới người đi vướng chân vướng tay. Ân Lưu Phong vội vàng giải thích. Mấy vị bị đụng bay tế ti, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cũng cấp tốc đang sóng lớn sóng biển bên trên bày trận cảm giác. Tiếp đó bọn hắn liền phát hiện trước sớm bị bọn hắn dự báo đến, lại dẫn bạo phát siêu cấp thủy hoạn cố lực lượng kia. Xác thực tại bị lắng lại lấy điều này làm cho đầu lĩnh đại tế ti có chút kích động. Vương gia, thiếu chủ đáy sông tình hình nguy hiểm, xác thực tại bị trừ khử. Theo cái này tình thế xuống dưới, Nguyệt Minh Hà rất nhanh sẽ bị bình ổn lại, thủy hoạn trong một ngày thối lui. Quá tốt rồi, Ân Lưu Phong kích động vô vô chán, quả nhiên vẫn là cần nhờ đại tư mệnh, không cu nở dê không nhất định, cô nãi nãi nói không chừng cu nở dê tạo nên tác dụng. Bất kể như thế nào, đây là tin tức tốt. Ân Tầm Dực cu nở dê thở dài một hơi, Lưu Phong, người đi thông chi các quân, cùng Quân Tử Tông, thủy hoạn lui ra sau đó, tạm vật tổ chức bách tính về thành, chờ đại tư mệnh cùng yến các lão lên tới sau đó, lại làm thương nghị. Tốt, ta vậy liền đi. Ân Lưu Phong cả người đều buông lòng xuống, đã mang theo nhị mao đi làm việc. Nhưng vô luận là giờ phút này Ân Lưu Phong đám người, còn là Ân Tầm Dực vị này U Đô Vương, bọn hắn ai cũng không ý thức được cái này sóng thủy hoạn mặc dù bị bình phục, nhằm vào U Đô nguy cơ, lại vừa mới bắt đầu. Tại đế khâu vương đô tầng tầng vương đình điện loan bên trong, thái giám độc hữu lanh lảnh thanh âm, ngay tại bẩm, khởi bẩm vương thượng, ti mệnh phủ chú ý thiếu tư mệnh cầu kiến. Chân. Uy nghiêm đế vương thanh âm yên lặng hạ xuống. Sau đó không lâu, Cố Nguyên Xu liền tại vương đình đại thái giám dẫn đầu phía dưới, đi vào vương đình trung tâm điện Lạc Hàm Quang Điện, đây là Nguyên Khang đế xử lý chính vụ, triệu kiến trọng thần cung điện. Cố Nguyên Xu tại đi qua thật dài đỏ sầm dệt kim thảm sau đó, mới có thể thấy rõ trên long ỷ Nguyên Khang đế. Nhưng nàng cu nở dê không nhìn kỹ, dù sao nhìn thẳng đế vương chính là đại bất kính. Thần Cố Nguyên Xu, bái kiến vương thượng. Cố Nguyên Xu không kiêu ngạo không tự ti bái hạ, tư thái thức tha, phượng nghi ngàn vạn. Dạng này mỹ nhân, xem tại long tọa bên trên Nguyên Khang đế trong mắt, tự nhiên là cảnh đẹp ý vui, làm hắn hơi thêm mấy phần nhu hòa. Xu nhi không cần đa lễ, lên a đa tạ vương thượng. Cố Nguyên Xu đứng dậy, phát hiện trong điện ngoại trừ phục thị đế vương người. Còn có một vị đế vương cận thần Triệu Minh Thành, vị này phía trước không lâu từng đi qua Thương Nô Tông. Triều đại nhân, thỉnh. Nguyên Khang đế tín nhiệm đại thái giám, ngay tại dẫn Triệu Minh Thành đi xuống trước. Vị này đại thái giám hiển nhiên hiểu được, chú ý thiếu tư mệnh tại Nguyên Khang đế trong mắt, cũng không bình thường. Vi thần xin được cáo lui trước. Triệu Minh Thành thân là đế vương cận thần, hiển nhiên cũng biết đế vương đối vị này tuyệt sắc thiếu tư mệnh. Có không phải quân vương đợi thần tử thân hậu ý mùi? Chỉ là Triệu Minh Thành rời đi phía trước, nhịn không được nhìn nhiều Cố Nguyên Xu liếc mắt, cũng vô ý thức đem vị này được hưởng đại hạ đệ nhất mỹ nhân xưng hào chú ý thiếu tư mệnh, cùng vị kia Yến đại tiểu thư làm cái so sánh. Tiếp đó hắn liền vô ý thức lắc đầu, cảm giác Cố Nguyên Xu mỹ mạo cũng liền dạng này, trực tiếp bị Yến đại tiểu thư so trở thành miễn cưỡng thanh tú, mà hắn cái tiểu động tác này, còn bị Nguyên Khang đế xem tại trong mắt, để cho hắn lập tức liên tưởng đến, hắn cùng vị này cận thần vừa rồi đối thoại, có bao nhiêu đẹp, có thế đẹp đến mức qua Xu Nhi lời này Triều Minh Thành còn chưa kịp về, Cố Nguyên Xu liền đến. Nhưng Triều Minh Thành dưới mắt cái này lắc đầu thổn thức hoảng hốt thần thái, đã đầy đủ thể hiện hắn đáp án. Hẳn là vị kia Yến đại tiểu thư, lại so Xu Nhi còn muốn mỹ mạo rất nhiều. Nguyên Khang đế vô ý thức trong đầu lướt lên như thế cái nghi vấn, cũng rất nhanh có đáp án. Dù sao bị Nguyên Khang đế bổ nhiệm làm tuyển mỹ sứ Triều Minh Thành, bản thân hắn xem cho đẹp năng lực, đã đạt đến Nguyên Khang đế độ cao tán thành cấp bậc. Thế là Cố Nguyên Xu cũng có chút kinh ngạc phát hiện, ngày thường đãi nàng có chút khác biệt Nguyên Khang đế, hình như đang thất thần. Vương thượng ửng, chuyện gì? Nguyên Khang đế thu hồi tâm thần lên tiếng, thần sắc không một tia không ổn. Cố Nguyên Xu cu nở dê thu hồi, nhìn về phía Nguyên Khang đế ánh mắt, Nguyệt Minh Hà thủy hoạn ứng đã bộc phát, có một bộ phận ba động đã lan đến gần Vương Đô, U Đô phương diện hiển nhiên không thể chấn áp xuống lần này thủy hoạn. Được. Nguyên Khang đế thần sắc khó lường, cô lệnh người, phía dưới U Châu, đem U Đô Vương cùng vị kia Yến đại tiểu thư, nhất định mời đến Vương Đô tới gặp cô.